Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 345, suy xét. Góc truyện audio.com. Hồi lâu, khi Renadi đã rõ ràng mọi chuyện, cũng làm lòng mình nhẹ bớt đi nỗi lo rồi thì mới đối với Tifia lên tiếng. Cô không biết có gì muốn hỏi không? Như ta đã nói, chỉ cần không không để ý tới mấy thứ đó cũng được. Mèo Jock ở một bên phụt cười, lại rất nhanh bay tránh đi, trốn vào trong góc phòng mà run rẩy cả người. Cố gắng nhịn cười, tiền bối đừng khó xử, Tifia vội nói tôi. Tifia thật sự là tìm không ra lời để làm dịu tình hình hiện tại. Tình huống của Renadi rất là trớ trêu. Cô ta có bổn phận giúp làm vững mạnh tộc yêu tinh. Lấy lại thời vận của tộc đã mất, lại chỉ có thể có cơ hội ra ngoài khi tộc yêu tinh gặp nạn. Càng là nạn lớn đến mức đẩy tộc tới bờ vực diệt vong, đừng quan tâm tới ta nhiều như vậy. Ta không chịu được, Renadi vẻ bức bối bảo ta cũng không có cần một đứa nhóc mồm còn hôi sữa lo lắng cho mình. Tifia ngạch mặt ra, cô thật không nghĩ tới mình có ý quan tâm lại bị mắng. Còn là thô tục như thế, nhưng gì thì gì, đối phương cũng là bậc tiền bối, càng là người chấp trưởng nơi đây. Tifia tự nhiên không dám có lời dị nghị, vậy, tiền bối, ngài hẳn cũng là có thần cấp, không biết hiện tại tiền bối đang ở thần cấp bao nhiêu? Tifia hỏi, cô hiện giờ cũng không tiện nói lung tung cái gì, trước hết dò xét xem cái nhìn của Renadi là như thế nào. Renadi cười nhạt, đáp, cũng mới có hơn 200 mà thôi, cô đừng có coi trọng quá. Tiềm năng của ta, tới đây cũng đã gần là cực hạn rồi, hả? Tifia thốt, ngơ mặt ra, cô tưởng mình nghe nhầm cái gì? Hỏi lại, tiền bối nói con số vừa rồi là bao nhiêu cơ, hơn 200. Chờ chút, Renadi chợt nhận ra gì đó. Đưa tay về trước vạch qua lại, sau thì đưa lên gãi đầu mấy cái. Nói, thế giới cô đang sống vậy mà có cấp độ thấp đến thế. Ra được một kẻ có tiềm năng lớn như cô, thật khó mà không nghĩ tới khả năng có bàn tay của bậc đại năng nhúng vào. Tifia lộ vẻ mặt khó hiểu, Renadi vẫn là không có ngừng lại, tiếp tục, ồ, ở đây do lão Saiyan nắm giữ. Khoan đã, cô trước đó là Nia, chuyện này càng nghĩ càng khó mà hiểu được tiền bối, Tifia lo lắng, à, đừng lo. Renadi phất tay bảo cô có nghe nhiều hơn nữa cũng không sao. Ra khỏi nơi này là quên hết, không có ngoại lệ nào cả, yên tâm, không rước họa vào thân đâu. Tifia cười méo sạch, muốn nói lại thôi, cô thật không ngờ tới mình chỉ tò mò hỏi một câu về thần cấp của đối phương lại khiến cô ta huyên thuyên nhiều thứ mà mình không nắm bắt được. Một mống nào như thế, càng nghe, cô là càng thấy đầu mình trở nên mông lung hơn, nhưng Âu cũng là đành phải chấp nhận. Tifia cũng chỉ là một tên du hành giả thần cấp 1 đối với kẻ vượt trên 200 thần cấp chẳng đáng là gì. Mà 200 thần cấp, ý tư thế nào, Tifia nghĩ thầm, chợt thấy đầu đau lại thôi. Cô chỉ biết rằng trên thế giới có vài người đạt tới thần cấp trên 40. Nhưng nhiều hơn nữa thì chưa nghe tới bao giờ. Đó hẳn là đẳng cấp của các vị chính thần đi. Cô thật không ngờ người chấp trưởng chỗ bí mật của tộc yêu tinh lại có thần cấp cao như vậy. Chờ Renadi huyên thuyên một hồi xong, Tifia mới cẩn thận lên tiếng, tiền bối. Tôi có hơi thắc mắc, nếu chọn gia tăng thần cấp, bản thân có thể đạt đến thần cấp bao nhiêu? Này ta cũng không rõ, Renadi bảo chuyện có hai vấn đề mấu chốt. Một ở cô, một ở người đứng sau nơi này. Bản thân cô thì ta có rất nhiều mong chờ. Tuy nhiên, nếu là người kia không thích, hoặc dò ra ở cô liên lụy tới mưu tính xấu xa nào đó, có khi chẳng đạt được thần cấp nào. Mạo hiểm như vậy, Tifia thốt thầm, cô là không dám phí đi một lợi, nhìn tới khả năng không tăng được thần cấp nào. Cô tự nhiên là dần nghiêng về ba lợi còn lại hơn, nhưng điểm này, ta cũng phải lặp lại lần nữa lời khuyên của mình, Renadi lên tiếng cô nên chọn lựa chọn thứ tư. Luyện ngọc thô từ năng lượng tinh linh tinh thuần, gần như chỉ có thể thực hiện ở nơi đây. Ra khỏi đây rồi, cô cả đời có khi cũng chẳng tìm được thêm cơ hội nào như vậy nữa. Tifia là hiểu lợi hại trong lời nói của Renadi, nhưng thật tâm vẫn khó mà cứ thế chọn theo lời khuyên của cô ta. Cô có cảm giác rằng nữ yêu tinh đang nói tới gì đó rất cao xa. Mà bản thân cô thì chỉ mới cất bước trong cuộc tranh đua thần cấp mà thôi. Tôi có 6 tinh linh, một lời, có thể làm được bao nhiêu ngọc thô? Tifia thắc mắc. Renadi mỉm cười, nụ cười này có lẫn vào vẻ giễu cợt. 1, 3 lời, thì là 3 viên, quả nhiên, Tifia nói thầm, hơi suy nghĩ, bảo, nếu thế, trước đó tôi muốn xem qua mấy quyển sách kỹ năng với vài món bảo vật đã tự nhiên. Renadi đáp, đưa tay ra ý mời. Tifia nuốt vội một ngụm khan, sau cũng không có nhiều lời. Đứng dậy tiến về phía kệ sách không quá lớn, chỉ có 6 tầng, dài cũng chừng hơn 3 mét, chứa nhiều lắm là 1000 quyển. Tifia nhìn tới nhìn lui một hồi, rất nhanh xác định được rằng sách kỹ năng là đều không có đề thông tin rõ ràng. Lật ra đọc thì toàn một đống con chữ lạ lẫm. Này không khỏi khiến Tifia thất vọng, cô nếu chọn sách kỹ năng, rõ ràng là đang cố ăn may, mà đống sách lịch sử hay kiến thức nào đó, không nghi ngờ gì là chẳng giúp ích được nhiều, dù sao cũng toàn là những thông tin không có chút liên hệ nào tới cuộc sống của cô, nghe cô ta. Chọn thứ tư đi, cả 3 lợi, vang lên là giọng của mèo Jox vừa bay đến bên cạnh Tifia. Cô quay sang ông ta. Thắc mắc, đây là nguyên nhân chính khiến ông nhất định bắt tôi phải tích lũy năng lượng tinh linh tinh thuần, này còn phải hỏi, mèo Jox dè bỉu thần cấp. Giả như cô không có liên quan tới tên xấu xa nào thì nhiều lắm cũng chỉ đạt tới thần cấp 45 mà thôi, hả? Tifia ngạch mặt ra, suýt nữa đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, thần cấp 45. Chỉ cần ta chọn lợi thứ 3. Một lợi liền có thể thuận tiện đạt tới thần cấp 45. Phấn khích cái gì, mèo Jox mắng con đường cô đi không thể chỉ nhìn ở gần như vậy. 6 tinh linh, còn đều là dạng không tầm thường. Cô chọn gia tăng thần cấp là phung phí lợi. Tifia quả thật không hiểu nổi mèo Jox đang đề cập tới cái gì. Cô nếu có thể thăng đến thần cấp 45, vậy không nghi ngờ gì có thể trở nên có ích cho Turan rất nhiều. Thần cấp 45, cô lập tức liền đủ sức trấn áp cả một lục địa. Trong khoảnh khắc hóa giải đi nguy cơ về kiếp nạn của tộc yêu tinh luôn. Gượng đã, Tifia chợt thốt, cô sực nhớ rằng Renadi có thần cấp hơn 200. Chịu tội ở đây, còn vua yêu tinh Vander nói về kiếp nạn nào đó của tộc. Dường như là có sự liên quan nào đấy. Hẳn là kiếp nạn của tộc yêu tinh không thể đơn giản hóa giải khi thần cấp còn chưa đạt tới như của Renadi. Hay rằng còn có ẩn tình nào khác? Tifia thở dài một hơi. Cô suy cho cùng là quá thiếu thông tin. Đưa tay nắm lấy quyển sách để lược sử tộc yêu tinh. Cô thật không khỏi nảy sinh ý định dùng một lợi vào đây. Sách này là có thể đọc hiểu, nhưng chỉ được vài trang đầu như là dùng thử. Đoạn sau hoàn toàn phân biệt không ra con chữ. Điểm mấu chốt là Tifia nhận thấy nội dung trong quyển sách khác rất nhiều với mấy quyển lược sử cô từng đọc ở quê nhà. Đó không phải là kiểu khác biệt dạng sai hay đúng mà giống như quyển sách này có bao hàm không thời gian rộng lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nhìn biểu hiện của Tifia, mèo Jox không khó đoán được mạch suy nghĩ của cô nàng. Cười bảo, nhận ra chuyện không đơn giản rồi. Yên tâm, có ta hỗ trợ, cô nhất định dễ dàng đi tới cảnh giới tất thần. Lợi thứ 3, là không thể chọn, Tifia nhìn sang mèo Jox, ánh mắt hiện rõ sự mông lung. Thấy thế, ông ta vội giải thích đó là nói chung thì cô cũng không nhớ được những điều này khi rời khỏi đây đâu. Đừng thắc mắc thì hơn, vậy thì bớt lời đi. Tifia thốt, cô giờ tâm tình hoàn toàn không tốt chút nào. Cảm giác chính mình suốt mấy mươi năm qua toàn sống trong sự giả dối. Lại còn chịu đủ gian khổ. Thật là có thể khiến bất cứ ai trở nên điên loạn. Tôi muốn xem bảo vật. Tifia giọng hời hợt. Vậy mà chẳng thèm nhìn Renadi một cái khi nói. Nữ yêu tinh cũng không có buồn làm khó cô. Đưa tay vung tới liền biến kệ sách kia thành kệ chứa đầy những món đồ vật. Tifia nhìn quanh. Không khỏi cất ra một tiếng thở dài vẻ thất vọng, cô không phải là nhìn đống đồ ở đây không vào mắt. mà là hoàn toàn không nhìn ra được chúng rốt cuộc chúng là thứ gì. Có giá trị bao nhiêu? Đống tiền xu, mấy viên tinh thể, một bức tượng gỗ, một đầu mũi tên rỉ sét, một tấm gương có vết nứt, vài bình thuốc không có để nhãn, và đủ những thứ trông tầm thường khác. Tất nhiên ngoài chúng, Tifia vẫn có thấy được vài món trông quý giá như một con dao găm nạm ngọc hay chiếc vòng cổ làm bằng kim loại sáng loáng phát ra vô vàn những đốm li ti màu vàng cam. Lúc này, mèo Jox bay tới, miệng ngoạm lấy một cái roi dài hơn 2 mét. Tifia hiểu ý cầm lấy, xăm soi một hồi, nếu cô thật sự muốn chọn lợi thứ hai thì nên lấy cái này. Tifia liếc nhìn Renardi một chút. Thấy cô ta rất điềm tĩnh thưởng trà, không có vẻ gì là xem trọng đống đồ vật nơi đây. Kỳ thực, bản thân cô cũng không có nhiều hứng thú lấy bất kỳ món đồ nào. So với chúng, thần cấp 45 vẫn là có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Cái roi này là gì? Tifia hỏi, tạm không nói tới những thứ khác. Mèo Jox đáp, riêng tác dụng giúp trấn áp đám tinh linh cũng là rất có ích rồi. Trấn áp tinh linh, phải. Khiến chúng lập tức dẹp bỏ kiêu ngạo, không dám trái lời cô, mặc dù thực tế cũng không thể dùng quá nhiều, vì chúng bị tổn thương cũng là ảnh hưởng tới năng lực. Càng vì khế ước mà làm tổn hại tới chủ nhân, Tifia nhăn mày, gắt thế chẳng phải vô dụng, ta chỉ là ghét bộ dáng của đám tinh linh đó. Mèo Jox lẩm bẩm, Tifia nghe vậy không khỏi nổi đóa, giơ roi lên định quất con mèo hư hỏng này một phát. Cách chương.